Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, nếu biết đọc hẳn Roran còn bàng hoàng hơn vì kho sách quý xếp hàng trên khắp các bức tường. Nhưng anh chỉ chăm chú đến người đàn ông cao lớn, tóc bạc đang đứng sau bàn viết. Ông ta Roran đoán là Z, mệt mỏi nhìn quanh, những nếp nhăn hằn sâu trên mặt đầy u buồn, và khi ông ta quay lại nhìn nhóm của Roran, tất cả đều nhìn thấy một vết thẹo xấu xí kéo dài từ chân tóc xuống thái dương bên trái. Khi ông ta cất tiếng nói, Roran nhận xét người đàn ông này rất cứng rắn. Mời ngồi, dùng chút bánh ngọt và rượu mơ nhé. Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhưng nhìn các vị như vừa trải qua mấy tuần lễ vất vả trên đường, tôi lại nhớ những chuyến đi khát khô cả cổ của mình. Lão Loring cười cười, vâng, một chút rượu là quý lắm rồi. Ngài hào phóng quá, Birgit bảo, xin cho, thằng con tôi một ly sữa thôi. Dẹt dùng chuông gọi bồi, dặn dò xong, ông ngả người trên ghế, nói. Chắc các vị đã biết tôi là ai, nhưng tôi chưa được biết tên các vị. Roran, tên tôi là Cây, Búa Dũng, Mãnh, mong được ngài giúp đỡ. Lần lượt mọi người xưng tên giả, Birgit là Madre, Nôn Pháp Reo là Keo, ông lão Loring là Uoli. Dẹt chậm rãi nói, rót cho tôi biết các vị muốn gặp tôi để bàn chuyện làm ăn. Tôi thẳng thắn trình bày, hiện nay ở địa vị mình tôi không còn có thể mua hay bán hàng hóa gì nữa. Không tiền gom hàng, không tàu bè trên biển, vậy thì tôi có thể làm gì được cho các vị đây? Roran chống tay lên gối, mấy ngón tay xoắn vào nhau, suy tính, chỉ lỡ một lời là hỏng chuyện hết. Anh thận trọng lên tiếng, thưa ngài tôi xin nói ngắn gọn, chúng tôi là đại diện cho một số người, vì một lý do không thể tới đây. Chúng tôi cần mua một lượng hàng lớn, với một số tiền nhỏ nhoi. Tôi được biết ngày mốt người ta đấu giá tài sản của ngài, để trang trải công nợ, vì vậy chúng tôi đề nghị xin mua một số hàng chúng tôi đang cần. Vì áp lực công việc chúng tôi không thể chờ tới ngày đấu giá. Nếu chúng ta thỏa thuận, chúng tôi sẽ lên đường đêm nay, trễ nhất là sáng mai. Các vị cần những mặt hàng gì? Lương thực và tất cả những gì cần thiết cho một chuyến đi biển dài ngày. Mặt Dẹt thoáng vẻ quan tâm. Các vị đã nhắm một tàu nào chưa? Tôi biết tất cả tàu bè hoạt động trên vùng biển này suốt 20 năm nay. Chưa, chúng tôi chưa quyết định được chuyện này. Giờ thì tôi hiểu lý do các vị tìm đến tôi rồi, nhưng tôi e rằng các vị đã tốn công vô ích. Chỉ tay quanh phòng ông tiếp, tất cả những gì các vị thấy đây là của chủ nợ, không thuộc về tôi nữa. Nếu tôi bán mà không được phép của họ tôi sẽ bị tống vào tù vì tội lừa đảo. Dẹt ngừng nói khi thấy Rob vào phòng với khay bánh ngọt, mấy ly pha lê, một cốc sữa và một bình rượu. Hắn giặt cái khay lên kỳ rồi rót rượu cho từng người. Roran đón ly rượu, vừa nhấp chút rượu ngọt dịu vừa tự hỏi, theo phép lịch sự lúc này cáo lui để đi lo tiếp công việc được chưa? Khi Rob lui ra, Dẹt uống cạn cốc rượu rồi nói. Có thể tôi chẳng giúp gì được nhưng tôi biết có một số đồng nghiệp, họ có thể giúp các vị. Nếu cho tôi biết thêm chút chi tiết về những món hàng các vị cần mua tôi mới có thể giới thiệu đúng người đúng việc được. Roran thấy chuyện này không có gì đáng ngại, nên kể ra một danh sách những thứ dân làng cần, những thứ thật sự cần thiết và cả những thứ cả đời họ mơ không thấy. Ông Loring và Birgit nhắc thêm, những thứ Roran quên, chẳng hạn như đèn dầu. Dẹt nhìn khắp lượt rồi ánh mắt chăm chú vào Roran, hình như ông thương gia này biết hay nghi ngờ anh đang che giấu điều gì. Tôi thấy dường như đây là số dự trữ đủ để cung cấp cho mấy trăm người tới tận Finster hoặc Around, hoặc còn xa hơn nữa. Thú thật mấy tuần nay tôi rất bận nhưng tôi không nghe nói có khách hàng nào từ những nơi đó tới thành phố này. Roran cố bình thản, lặng thinh trước ánh mắt dò hỏi của Zed. Anh tự trách mình đã tiết lộ quá nhiều để ông ta có thể đi đến kết luận như thế. Nhưng Zed chỉ nhún vai nói, tuy nhiên đó là việc riêng của các vị. Tôi đề nghị các vị hãy tới gặp Ganton trên phố chợ để mua thực phẩm, những thứ khác thì đến gặp lão Hamilton ở ngoài bến cảng. Hai người này rất đàng hoàng, hàng hóa bảo đảm, giá cả lại rẻ. Với tay lấy một cái bánh, ông quay qua hỏi Nôn Pháp Reo, sao cậu bé Keo thích thành phố Tem không? Dạ thích, cháu chưa thấy nơi nào rộng lớn như ở đây. Thật không? Dạ thật, cảm thấy sẽ bất lợi nếu cứ để Nôn Pháp Reo bô bô mãi với ông nhà buôn này, Roran ngắt ngang. Thưa ngài, tôi hơi tò mò, vì sao giữa những ngôi nhà nguy nga này, kế bên nhà ngài lại có một cửa hàng khiêm tốn vậy? Lần đầu tiên Dẹt thoáng cười, nụ cười làm ông tươi tỉnh và như trẻ lại hàng chục tuổi. Chủ cửa hàng đó là một bà hơi tàng tàng. Đó là bà Lang Angela, một thầy thuốc giỏi nhất mà tôi được biết. Bà ta mở phòng thuốc này từ hơn 20 năm nay. Mấy tháng trước bà ta bỗng bỏ đi đâu không biết, cũng đáng tiếc vì bà Angela là một người hàng xóm thú vị lắm. Thằng Nôn Pháp Reo nhìn mẹ bật hỏi, đó là người mà bà Gertrude muốn gặp phải không mẹ? Roran cố nén một tiếng quát, lừ mắt nhìn Nôn Pháp Reo làm cô cậu rúm mình trên ghế. Tên bà Gertrude không có nghĩ gì với Zed, nhưng nếu thằng Nôn Pháp Reo không giữ miệng, nó sẽ phun ra nhiều điều nguy hiểm khác. Roran tự nhủ, đi khỏi đây thôi. Anh đặt ly rượu xuống bàn. Nhưng ngay lúc đó, Roran cảm thấy tên bà Gertrude đã gợi cho người thương gia một điều gì. Mắt ông mở lớn đầy kinh ngạc, hai tay nắm chặt thành ghế, chừng chừng cố nhìn mặt thật của Roran qua bộ râu rậm rạp. Zed thều thào, Roran Carlson, cách chương.